giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Ngải Hải Nhi của tác giả Trường Lê, phần 1, qua giọng đọc Đình Soạn. Bùa ngải là một vật tâm linh có từ thời cổ đại xa xưa, thời mà người ta gọi những người luyện bùa ngải là phù thủy và pháp sư, những người dành cả đời để tu luyện những thứ tà ma dị đạo. Xã hội ngày càng phát triển, nhưng càng tiến bộ thì con người lại càng muốn tìm hiểu về cái gọi là tâm linh, những thứ mà khoa học chưa thể giải thích được. Và những câu chuyện về bùa ngải được dân tình truyền tai nhau. Không ít người dám lấy cả mạng sống của mình để thề trước trời đất rằng bùa ngải là có thật. Bạn có tin vào chuyện ma quỷ? Tôi cũng không tin. Nhưng khi nghe chính nhân vật kể lại thì tôi thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt vô hồn, nó như nhìn sâu thẳm vào trong tâm can của người đối diện, nhưng nó u uất và lạnh lẽo. Ánh mắt đó khiến cho người ta phải nổi da gà khi nhìn vào đó. Đôi mắt chứa đầy ám ảnh đó là của Vân, cô gái năm nay 24 tuổi. Tôi không quen Vân và Vân cũng không quen chú tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên ba người chúng tôi gặp nhau. Chú tôi là bộ đội xuất ngũ những năm 1975, là bộ đội cho nên những năm tháng chiến tranh phải đóng ở trong rừng, trong núi, có khi cả năm trời. Rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, ông ấy cưới luôn gái trong bản, người mà bây giờ tôi gọi là cô. Hai vợ chồng sống với nhau 3 năm nay nhưng chưa hề có sự cãi vã. Tại sao tôi hay sang nhà ông ấy chơi? Vì sang đó tôi được nghe những câu chuyện kỳ dị, những câu chuyện rừng thiêng nước độc, những chuyện ông thầy pháp luyện ngải nơi thâm sâu cùng cốc. Tôi không rõ vợ chồng chú tôi làm gì, nhưng tháng một đôi lần họ vẫn dẫn người lên Hòa Bình về bản của cô tôi. Nhiều lúc tò mò tôi cũng hỏi ông ấy: sao tháng nào cô chú cũng đưa người lên đó vậy, mà lần nào cũng chỉ đưa có một người, mặc dù cháu thấy có nhiều người đến tận nơi hẹn lịch. Ông ấy ngồi vắt chân chữ ngũ trên cây sạp bằng gỗ lim, rít hơi thuốc lào rõ đanh. Ông ấy nhả khói, chậm chậm nhấp một ngụm trà rồi nói: chú nói sợ mày không có tin, nhưng mà chú dẫn người lên đó là đi giải bùa, mà làm bùa cũng có. Trên đó có ông thầy năm nay cũng đã gần 90 tuổi. Ông ấy... Đang nói thì bà cô tôi đi ra và hắng giọng. Ông chú tôi vội lặng câm sau cái liếc sắc như dao của bà vợ. Bà cô tôi đi vào bên trong. Ông ấy ghé sát tai tôi rồi nói nhỏ: ông ấy luyện ngải. Nghe xong câu đó, tôi tự nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng. Tôi giật mình lùi lại. Chú lại trêu cháu. Chắc hai người lên đó mua đặc sản hay là thuốc thang gì mà dưới này không có chứ gì. Ông ấy cười nhẹ rồi lại vê bi thuốc lào để chuẩn bị làm bi nữa. Nhưng số người đến nhà ông ấy không phải ít. Tuy nhiên không phải ai, vợ chồng chú ấy cũng tiếp. Chỉ khi nào cô muôn, vợ của chú đồng ý, sau khi nhìn mặt thì mới cho tiếp chuyện. À quên không nói tên của chú tôi. Ông ấy tên là Năm, tên các cụ đặt từ ngày xưa. Nhà có 4 ông con trai thì 3 năm 7. Mỗi chú út đẻ sau khi giải phóng nên chọn tên đẹp hơn một chút là chú Thái. Vì cái tên này mà vào làng chỉ cần hỏi vợ chồng muôn năm thì ai cũng biết. Chắc Vân đến tìm vợ chồng chú tôi, lý do cũng như những người trước đây. Vân không đi một mình, còn một bà hơi đứng tuổi, ăn mặc sang trọng, vàng đeo đầy người. Lúc ấy vào cửa tôi thấy cô muôn nói với ra: chị để cho cháu ngồi ở đây rồi ra ngoài hiên uống nước đợi đi. Bà kia hầy nhẹ vai của Vân về phía trước rồi nói: đi đi vào đi, ở đây có khi họ giúp được đấy. Ngay cái nhìn đầu tiên tôi cũng thấy ở Vân có cái gì đó khác lạ. Vân có gương mặt thanh tú, tóc dài ngang lưng, đặc biệt mái tóc đen nhánh và dày. Từ khi Vân bước vào trong phòng khách, không khí bỗng nhiên thay đổi. Một cái lạnh tuy rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho tôi thấy gai người. Tôi quay sang nhìn ông chú, cái vẻ mặt cợt nhả thường ngày biến mất. Ông ấy lặng im một cách bất thường, Đột nhiên ông ấy nói: "Cháu đứng im ở đó, đừng có bước tới nữa." Vân rụt vội chân lại. Cô ấy có lẽ cũng hiểu lý do vì sao chú tôi lại yêu cầu như thế. Cô Muôn từ bên trong đi ra. Bà ấy mặc bộ quần áo mà theo tôi là của người dân tộc. Trên tay của cô Muôn cầm một cái túi nhỏ màu đỏ. Đi gần đến Vân, cô Muôn lấy ra một chiếc vòng có xỏ những hạt đá màu đen bóng loáng. Cô Muôn nói: "Cháu đeo chiếc vòng bằng dâu tằm này vào, sau đó ngồi xuống ghế kia. Trong cái thời gian khoảng một tiếng, nó sẽ không nghe thấy cháu nói gì đâu." Vân gật đầu, đỡ lấy vòng đeo tay. Vân đi tới cái ghế nhỏ mà cô Muôn vừa chỉ, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc này tôi nhìn được mặt Vân sát hơn. Vẻ ngoài lạnh băng càng làm cho Vân trở nên bí ẩn với những người xung quanh. Vân thờ ơ với mọi người. Tôi chú ý từ lúc vào đến giờ, Vân chưa mở miệng nói một lời nào cả. Cô Muôn thắp mấy nén nhang trên bàn thờ, lạy ba lạy. Sau đó cô đưa hai tay đỡ một bức tượng nhỏ màu đen có liền với một bát hương nhỏ. Đỡ bức tượng đặt xuống chính giữa cây bàn, cô nói với chú Năm: "Ông châm điếu thuốc rồi cắm vào đây." Nói đoạn, cô lấy trong ra một quả trứng để trong hộp, đặt quả trứng gần bức tượng đá đen. Cô Muôn bảo với Vân đọc tên rồi tuổi. Vân giới thiệu xong, cô Muôn nói: "Cháu đưa cánh tay trái để cô xem." Vân xắn tay áo sơ mi rồi đưa lên cho cô Muôn. Tôi cũng hóng hớt dấn người lên xem thì cô Muôn quát: "Mày ngồi im đó, giờ mày mở cửa về cũng không được, ngồi im xem thôi, không có được nói gì cả." Tôi giật thót cả tim. Cả hai vợ chồng bấy chẳng giống bình thường một chút nào, ai cũng thay đổi một cách lạ lùng. Tôi không nhìn rõ nhưng cổ tay của Vân có chi chít các vết sẹo lớn nhỏ. Không hiểu cô gái này đã chịu đựng những gì mà lại hành hạ bản thân như vậy. Cô Muôn lấy quả trứng gà vừa nãy đã được bóc sẵn vỏ, lăn qua lăn lại trên cánh tay của Vân. Sau đó cô ấy đặt quả trứng trở lại trong chiếc hộp đóng lại. Cô Muôn hỏi: "Cháu biết nó bao lâu rồi?" Vân nhìn cô Muôn trả lời: "Dạ thưa cô, cũng 2 năm rồi." Cô Muôn hỏi: "Cháu có biết ai làm chuyện này không?" Vân mặt hơi biến sắc, cô cúi nhẹ đầu rồi nói: "Dạ thưa cô biết, nhưng mà..." Cô Muôn cướp lời: "Nhưng người đó chết rồi phải không? Và cháu chính là người giết người đó." Đến lúc này Vân thực sự bối rối. Cô chảy mồ hôi, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Không còn lạnh tanh như lúc ban đầu, Vân chối: "Dạ thượng, không phải, không phải, con không giết ai cả." Giọng nói của Vân trở nên run rẩy. Cô quỳ gập mặt xuống xõa tóc che để tránh người khác nhìn thấy sự sợ hãi của mình. Chú Năm lúc này mở hộp lấy quả trứng ra. Ông ấy bẻ làm đôi rồi đặt trước mặt của cô Muôn với Vân. Tôi không tin vào mắt của mình. Dụi mắt một lần nữa, tôi chăm chú nhìn vào quả trứng. Lòng đỏ của quả trứng có màu đỏ tươi như màu máu. Nó đỏ rực. Sống 27 năm trên đời, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một quả trứng kỳ quái như vậy. Nuốt nước bọt, tôi bắt đầu cảm thấy không gian xung quanh của mình thay đổi. Những làn khói của nhang trầm, trên những chiếc ghế nhỏ là một cô gái mặc áo sơ mi trắng, đang rũ mái tóc đen nhánh che đi khuôn mặt. Quả trứng màu đỏ tươi được bừa làm đôi đang nằm trên mặt bàn. Nhất là ánh mắt của cô Muôn đang nhìn thẳng vào Vân đầy sức ép. Không khí đang căng thẳng như vậy, tôi ngỡ là từ lúc quả trứng được bẻ ra, mọi người đều đang nín thở. Bất chợt trong ảo giác của tôi, cảm thấy có người phả hơi vào sau gáy của mình. Tôi thở dốc theo tiếng thở của Vân. Cảm giác lúc đó Vân thở như thế nào thì tôi cũng thở như vậy. Cô Muôn nắm lấy cổ tay của Vân rồi nói: "Bình tĩnh lại, nếu mà cháu muốn cô giúp thì cháu phải kể hết sự thật." Đoạn cô Muôn nhìn sang phía tôi, ánh mắt sắc lẹm của cô Muôn làm cho tôi giật mình. Cơ thể tôi như được thả lỏng khỏi một thứ gì đó sau cái nhìn vừa rồi. Cô Muôn nhìn Vân lúc này đã trở lại bình thường. "Quả trứng màu máu này cho biết ngài này đã được nuôi rất lâu, không phải chỉ mới 2 năm đâu, ít nhất là cũng phải từ 3 năm trở lên." Vân vẫn im lặng, cô Muôn nói tiếp: "Cháu đang sở hữu một ngài hài nhi tiểu quỷ. Cô không thể giải được cái ngài này, nhưng mà cô biết người có thể giúp cháu. Nhưng cháu phải kể cho cô biết tất cả sự thật, việc bắt đầu từ đâu mà cháu biết đến ngài hài nhi. Cháu muốn thoát khỏi nó thì cho dù tìm đến cái chết, nhưng nó không muốn thì cháu chưa thể chết được." Nghe cô Muôn nói như chạm đến tận đáy tâm can, Vân bật khóc,

Tại sao Dương Toàn lại muốn dọn sạch sẽ cái căn phòng nhỏ đó? Thế Vân tỏ vẻ không hiểu. Mẹ Vân liền giải thích: Dượng con muốn dùng cái căn phòng đó để lập bàn thờ, để cho cốt của cô Loan trong cái phòng đó thờ cúng. Mẹ nghĩ như vậy cũng tiện, gian thờ nhà mình để vợ chuối ở đó cũng không có tiền. Vân còn nhớ lúc nhỏ, Vân hay trốn bố vào căn phòng đó để nấp. Căn phòng đó tuy là phòng chứa đồ, nhưng tràn ngập kỷ niệm. Tiếng cười của hai bố con Vân khi bố tìm được Vân đang trốn trong cái tủ cũ. Hay những khi Vân bị mẹ đánh, Vân cũng chạy vào đó để trốn, rồi mẹ Vân hốt hoảng khi tìm không thấy đâu. Lúc đó bố Vân xuất hiện rồi nói: Giờ tìm được con thì mình không được đánh nó nhé. Mẹ Vân rối rít gật đầu. Một phút sau bố vào trong phòng chứa đồ, lôi cổ của Vân ra rồi giao cho mẹ. Vậy là Vân không bị mẹ đánh. Nhắc tới căn phòng nhỏ đó, Vân chợt chảy nước mắt vì nhớ đến bố. Điều đầu tiên Dượng Toàn làm là khi vào nhà đó là chuyện ban thờ, lư hương, bát nhang lên căn phòng nhỏ. Những thứ đó Dượng Toàn nhờ mẹ con Vân chuyển lên. Chỉ riêng cái hũ sứ màu trắng đậy bằng nắp vải đỏ thì Dượng Toàn chưa hề đặt xuống dù chỉ một lần. Nhưng thấy Dượng Toàn ân nghĩa với vợ như thế, mẹ con Vân cũng lấy làm cảm động. Đồ đạc thờ cúng được chuyển hết lên phòng nhỏ. Dượng Toàn nói: Giờ anh ở đây bày biện nốt, em với con giúp anh những cái thứ còn lại nhé, làm ngớt mưa cả nhà mình đi ăn. Mẹ Vân gật đầu đồng ý, rồi hai mẹ con Vân xuống phụ Dượng Toàn ít đồ cá nhân. Khoảng một tiếng sau mẹ Vân nói: Con lên xem Dượng xong chưa, cả nhà mình chuẩn bị đi ăn. Vân nghe lời mẹ chạy lên tầng 2, nơi căn phòng nhỏ. Cửa đang mở hé, trời mưa nên khá âm u. Phòng nhỏ không bật điện, chỉ lập lòe ánh sáng mờ mờ. Ra là Dượng Toàn thắp nến. Vốn tò mò nên Vân ngó qua khe cửa hé nhìn. Vân thấy Dượng Toàn đang xếp đồ thờ xong. Chính giữa ban thờ là cái hũ sứ màu trắng. Đột nhiên Dượng Toàn đứng dậy. Vân thấy rõ Dượng dùng một chiếc kim dài bọc trong tấm vải đỏ, chích vào đầu ngón tay. Tiếp đó Dượng Toàn mở cái nắp bằng vải màu đỏ ra. Dượng nhỏ 3 giọt máu vào bên trong cây hũ sứ màu trắng. Đột nhiên Vân lạnh hết cả sống lưng, như có bàn tay ai đó đang lướt nhẹ qua vai. Tiếng cười nghe rất gần ở bên tai. Vân sợ dựng tóc gáy, ánh chớp lóe lên, cả căn phòng sáng bừng lên trong ánh chớp giật, rồi lại trở về sắc mập mờ của ánh nến. Con đứng đây làm gì thế? Vân giật thót tim, lùi người lại. Thì ra đó là mẹ Vân. Thế lâu quá hai Dượng con không xuống, nên mẹ Vân cũng đi lên tầng tìm. Đặt tay lên lồng ngực thở một cái, Vân buồn rộn chân tay. Tiếng cửa phòng nhỏ mở ra, Dượng Toàn tiến lại gần rồi nói: Anh xong rồi, nhiều đỏ linh tinh quá mãi mới xong. Ngớt mưa rồi nhà mình đi ăn đi. Ăn gì bây giờ nhỉ, cho con gái tròn. Vân đứng im tại chỗ vì pha giật mình ban nãy. Dượng Toàn và mẹ Vân đang đi xuống dưới cầu thang. Bỗng nhiên Vân thấy Dượng Toàn quay lại nhìn mình với ánh mắt đầy ma mị. Nhưng không phải, đó chỉ là Vân tưởng tượng. Dượng Toàn đang gọi Vân: Đi thưa con, Dượng đói lắm rồi, nhanh nào. Cùng với đó là một nụ cười đầy hiền hậu. Vân tự trách bản thân nghĩ quá nhiều. Dượng Toàn là một người tốt cơ mà. Quên hết tất cả những chuyện vừa xảy ra, Vân chạy đến nắm tay cổ mẹ, rồi cùng Dượng đi ăn. Ba người đi khuất khỏi cầu thang, mà không hay biết rằng cánh cửa phòng nhỏ ban nãy Dượng Toàn đâu có đóng. Cánh cửa không người đang từ từ khép lại một cách nhẹ nhàng. Từ ngày Dượng Toàn chuyển đến, ngôi nhà có bóng dáng đàn ông nên không khí cũng dần thay đổi. Dù gì trong giới đầu nậu, Dượng Toàn cũng là người có tiếng tăm và máu mặt. Tuy nhiên khi ở nhà thì lại là một con người vô cùng ôn hòa. Dượng đưa cả người giúp việc ở nhà cũ đến để mẹ con Vân không phải động chân động tay vào bất cứ chuyện gì. Đó là một bà lão đã 65 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và tinh nhanh lắm. Bà lão chuyển đến nhà Vân sau hôm Dượng Toàn chuyển về đây một ngày. Lần đầu gặp bà giúp việc, Vân thấy sợ ánh mắt của bà lão. Bà giúp việc có cái dáng khá lùn, tóc bạc trắng tinh, da nhăn nheo điểm chút đồi mồi. Nhưng bà giúp việc nhanh nhẹn lắm, tuổi đã cao nhưng mà đi không cần chống gậy. Đưa bà giúp việc đến nơi, Dượng Toàn nói: Đây là bà Lanh, người ở dưới quê Dượng. Ở nhà Dượng làm giúp việc cũng đã gần 3 năm nay rồi. Gia đình bà ở quê thì con cái cũng không còn ai. Nghĩ thương bà nên là Dượng để cho bà ở lại giúp việc. Bà nhìn thế thôi chứ còn minh mẫn lắm đấy con. Từ hôm nay bà sẽ ở đây cơm nước, dọn dẹp cho nhà mình. Vân và mẹ vốn tính thương người, nghe Dượng Toàn kể hoàn cảnh của bà khó khăn nên ai cũng mồi lòng. Bà Lanh nhìn Vân rồi nói: cô chủ nhỏ xinh quá, già cũng có một đứa cháu gái, nếu còn sống chắc cũng chạc tuổi cô bây giờ. Tiếc là vụng dại, cả mẹ lẫn con đều không cứu được. Dượng Toàn vội dừng câu chuyện của bà Lanh lại: kìa bà, những cái chuyện buồn trong quá khứ đừng có kể ra đây, lại làm cho mọi người suy nghĩ. Nhà mình thì rộng, bà ở luôn trong cái phòng khách ở tầng 1 đi, đi lại cho nó dễ. Vân cũng tíu tít xách đồ hộ bà Lanh vào căn phòng trống ở gần cầu thang tầng 1. Căn phòng dành cho khách đến chơi mà lỡ xe hay uống quá say còn có chỗ để ngả lưng. Từ hôm nay nó là căn phòng của bà Lanh giúp việc. Dương Toàn cũng dặn hai mẹ con: từ bây giờ có người giúp việc rồi, hai mẹ con không cần phải làm gì cả. Chuyện dọn dẹp cứ để cho bà Lanh làm. Cái phòng thờ trên tầng 2 để cho cốt của vợ anh, hai mẹ con đừng có vào đấy. Bà Lanh ở nhà cũ dọn dẹp quen rồi, với lại nếu mà anh đi làm thì bà ấy còn biết đường thay anh hương khói. Nghĩ Dượng Toàn lo lắng cho hai mẹ con nên Vân càng thích quý Dượng hơn. Cả hai đồng ý sẽ không tự tiện vào trong căn phòng đó nếu không có sự đồng ý của Dượng. Mẹ Vân nói: dạ vâng, em nhớ rồi. Dù gì bây giờ nó cũng là nơi thờ cúng chị Loan. À mà anh dẫn em lên thắp cho chị ấy nén nhang, hôm qua chuyển đồ vội quá nên em quên mất. Dượng Toàn đồng ý rồi dẫn mẹ con Vân lên tầng 2 để thắp nhang cho vợ cũ. Vân ngồi giữa phòng khách để xem tivi. Bỗng nhiên Vân cảm thấy hơi lạnh, một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Như phản xạ, Vân quay lại thì bà Lanh đang đứng ở đó. Nhìn Vân, bà Lanh khẽ hỏi: cô chủ nhỏ muốn ăn gì, lát già đi chợ làm cơm. Vân thở dài một cái rồi trách: bà đứng đây từ bao giờ thế, làm con giật cả mình. Bà Lanh xếp lại vài chiếc cốc, đôi bàn tay nhăn nheo nhìn thấy cả từng đốt xương ngón tay của bà, làm cho Vân hơi rụt rè. Bà Lanh nói: thưa cô chủ, già thích cô xem phim chăm chú quá nên không lỡ gây ra tiếng động cho già xin lỗi. Vân cười rồi nói: dạ không có sao, cũng tại bộ phim nó làm cho con giật mình bà ạ. À bà biết làm món chân giò hầm không? Con thích ăn món đó. Bà Lanh nhuyễn miệng cười rồi gật đầu. Tuy tuổi đã cao nhưng răng của bà vẫn còn gần như nguyên vẹn. Tuy nhiên nói đen gì vì bà nhuộm răng bằng ăn chậu. Từ trên lầu, Dượng Toàn với mẹ Vân đi xuống. Hai người ăn mặc đẹp lắm, chắc bây giờ họ chuẩn bị đi đâu. Mẹ Vân nói: Vân, con ở nhà nhé, mẹ với Dượng đi công tác chắc phải tối muộn mới về, bà Lanh giúp con nấu cơm cho Vân. Hai người cứ ăn cơm không có phải đợi. Bà Lanh ngừng lau bàn đứng dậy nói: dạ ông bà chủ cứ đi, ở nhà đã có già lo. Vân chào mẹ với Dượng rồi lại tiếp tục xem tivi. Bà Lanh cũng xách giỏ đi chợ. Chợ cũng không xa nhà Vân lắm nên bà Lanh đi bộ. Nằm ở ghế sofa, Vân ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ nhưng cảm giác vẫn tỉnh. Cái này những ai bị bóng đè chắc cũng hiểu được cảm giác mình thấy mọi thứ xung quanh nhưng không ai nhìn thấy mình. Thiếp đi được một lúc, Vân thấy cơ thể của mình nặng trĩu như có vật đè nặng lên. Khó thở vô cùng, cô mắt mở ra, Vân nhìn rõ một bóng đen đang ngồi trên bụng cô. Bóng đen đó chỉ bằng một đứa trẻ con nhưng nặng vô cùng. Vân muốn đưa tay xua nó ra nhưng chân tay của Vân không tài nào nhấc lên nổi. Bóng đen đó hình như là một đứa trẻ chui ra từ trong áo của Vân. Nó len lỏi đến ngực, rồi đột nhiên nó chui từ cổ áo thò mặt ra nhìn Vân một cách ngơ ngác. Vân cảm nhận được rõ hai bàn tay nhỏ của nó đang sờ lên mặt của mình. Mơ hồ mông lung, Vân không thể diễn tả được khuôn mặt của nó. Bỗng nhiên nó mở miệng cười rồi nói: bắt được rồi nhé. Điệu cười lanh lảnh ma mị đó hình như Vân đã nghe được ở đâu đó. Tiếng thở dốc của Vân sau khi vùng dậy, thì ra đó là ác mộng. Vân vừa bị bóng đè. Ngồi thần người ra ghế một lúc mà mồ hôi vẫn chảy ra trên mặt, khiến cho Vân cay xè cả mắt. Có bao giờ Vân bị bóng đè khi đang ngủ đâu, mặc dù Vân có nghe về chuyện bóng đè nhiều lần. Không khí trong nhà bỗng trở nên lạnh toát. Vân biết giờ này chỉ có bà Lanh ở nhà. Vân gọi to: bà Lanh, bà có nhà không? Chẳng có ai trả lời. Căn nhà rộng làm cho Vân cảm thấy bản thân không yên tâm. Ngôi nhà của Vân ở bao năm nay hình như đã là một ngôi nhà khác, dù đồ đạc mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Bất giác Vân cảm thấy cần phải đi ra khỏi nhà ngay. Linh tính cảm nhận của Vân thúc giục Vân làm như vậy. mặc dù chính bản thân Vân cũng không biết mình đang sợ cái gì. Bước vội ra ngoài cửa, Vân mở toang hai cánh cửa toan chạy ra ngoài. Đột nhiên Vân khựng lại, Vân hét lên một tiếng. Đứng trước cửa là bà Lanh với cái giỏ sách. Lại một lần nữa, Vân bị bà Lanh dọa cho bắn cả tim ra ngoài. Bà Lanh thấy bộ dạng của Vân liền hỏi: "Cô chủ nhỏ định đi đâu vậy? Cũng gần 5 giờ chiều rồi, già chuẩn bị nấu cơm bây giờ đây." Định thần lại, nhìn thấy bà Lanh như vớ được phao cứu sinh, Vân nắm tay của bà kéo vào trong nhà. Thở hổn hển, Vân nói: "Bà đi chợ mà con không biết, nãy giờ con cứ nằm ở đây sợ quá bà, gọi mãi mà chẳng thấy ai thưa. May quá có bà về rồi." Bà Lanh nhìn Vân cũng đoán cô chủ nhỏ của mình đang phải sợ lắm. Gương mặt thất thần của cô vẫn còn nguyên. Bà Lanh vội an ủi: "Chắc tại ban nãy cô chủ nhỏ xem phim ma nên mới ngủ ma thấy ác mộng đó. Người ta hay bảo là nghĩ gì mơ đấy, chứ ban ngày ban mặt thì ma quỷ nào dám xuất hiện. Con cái già toàn chết trẻ, nhớ thương chúng nó quá, tối nào già cũng nằm mơ thấy chúng nó cô ạ." À. Chán bà Lanh, không hiểu là bà đang an ủi hay dọa Vân, mà nghe thấy như vậy Vân càng sợ. Vân đi với bà Lanh vào trong bếp phụ giúp. Hôm nay đúng là món chân giò hầm mà Vân thích. Đứng trong căn bếp làm mấy việc lặt vặt, Vân thấy không còn sợ hãi nữa. Lửa trong bếp cùng công việc phần nào khiến cho Vân bẵng đi giấc mơ quái đản ban nãy. Vân tự nhủ sau này không xem phim mà nữa. 7 giờ tối, cơm nước xong xuôi, bà Lanh đang dọn ra bàn. Vân thì lấy điện thoại gọi cho mẹ, hỏi xem mẹ có ăn nhà không. Mẹ Vân trả lời: "Hôm nay mẹ với Dường đi ăn với khách, tối muộn mới về. Con ăn cơm xong nhớ đi ngủ sớm." Nói rồi mẹ Vân tắt máy. Vậy là tối nay ở nhà chỉ có Vân và bà Lanh. May mà còn có bà Lanh, nếu ở nhà một mình chắc Vân sợ mà chết. Nghĩ vậy Vân tự nhiên thấy quý bà Lanh vô cùng. Đi vào trong bàn ăn, Vân chén luôn món khoái khẩu. Bà Lanh không ngồi mà cứ đứng trước mặt Vân. Thấy lạ, Vân nói: "Bà ngồi xuống ăn với cháu đi, sao lại đứng ở đó?" Bà Lanh nhẹ nhàng thưa: "Dạ, già chỉ giúp việc thôi, sao dám ngồi ăn chung được. Cô cứ ăn đi, cô chủ nhỏ ăn xong già dọn dẹp rồi mới ăn." Vân che miệng cười, vì Vân không nghĩ người giúp việc lại câu lệ lễ tiết như vậy. Vân đứng lên kéo bà Lanh ngồi xuống rồi nói: "Bà là người lớn tuổi, tuy là người làm, nhưng mà nhà con coi bà cũng như là người trong gia đình. Bà mà không ngồi ăn thì con cũng đâu dám ăn." Bà Lanh ấp úng nói: "Nhưng ông chủ biết tôi sẽ bị mắng." Vân khắp thức ăn vào bát cho bà rồi nói: "Không đâu, Dượng là người tốt, không có mắng bà đâu. Mà bà hầm món chân giò này ngon lắm." Bà Lanh ngập ngừng nói: Ông chủ, vâng, ông chủ là người tốt, vậy già cũng ăn nhé, cảm ơn cô." Nói đến Dượng Toàn, hình như bà Lanh có điều gì đó chưa nói hết. Nhưng khi đó Vân cũng không quan tâm. Cái Vân quan tâm lúc này là món chân giò. Có ăn là Vân chẳng cảm thấy sợ hãi nữa. Giấc mơ buổi chiều bây giờ Vân quên sạch. Chẳng còn ký ức gì về bóng đen hình đứa trẻ nhìn Vân cười man dại. Ăn xong, Vân xin phép bà Lanh lên phòng học. Dù lúc đó đang là kỳ nghỉ hè, nhưng bài vở không phải là không có. Phòng Vân ở tầng 3, muốn lên cầu thang thì phải đi qua phòng của mẹ, rồi đến phòng nhỏ để cho cốt của cô Loan, vợ cũ của Dượng Toàn. Trời mùa hè luôn có những cơn mưa rào bất chợt. Dự báo thời tiết cũng nói phải mưa thông mất mấy ngày. Hôm qua mưa, sáng nay trời âm u nhưng chưa đổ hạt, và bây giờ trời mới mưa. Tiếng cửa sổ chưa đóng lại, đang bị gió thổi đập vào tường. Vân mở cửa phòng mẹ thì các cửa sổ đã được đóng kín. Đi tiếp mấy bước chân đến căn phòng nhỏ, bất ngờ có tiếng cạch cạch. Đúng ra là phát ra từ căn phòng này. Vân nắm tay cầm định mở thì có tiếng đằng sau gọi: "Cô chủ nhỏ định làm gì thế?" Bà Lanh vừa đi từ cầu thang lên nói với Vân. Vân quay lại trả lời: "Cửa sổ phòng này chưa đóng bà ạ, con định vào đóng cửa không mưa hắt hết." Bà Lanh tiến lại rồi nói: "Phòng này ông chủ khóa rồi, chìa khóa già còn cầm ở đây. Ông chủ nói là khi nào cần dọn dẹp hãy mở. Ở nhà cũ cũng vậy. Mà lúc chiều trước khi ông chủ và bà đi thì già này có đóng hết cửa sổ rồi. Chắc là cô nghe nhầm ấy." Rõ ràng tiếng động phát ra từ căn phòng này, nhầm làm sao được. Vân vẫn nắm tay cầm định mở cửa, nhưng như muốn chứng minh lời bà Lanh nói là đúng hay sai, Vân xoay luôn nắm cửa. Cửa không hề khóa như bà Lanh nói. Vân hé cánh cửa ra thì một luồng khí nóng phả ra từ khe cửa hẹp. Dường như phòng thờ luôn có cái gì đó khiến cho con người ta cảm thấy tâm hồn bị lung lay. Cửa phòng có bị khóa đâu bà, con vẫn mở được này. Bà Lanh vội vã kéo sập cửa lại với lý do: ơ lạ nhỉ, giờ này chắc là lũ lẫn mất rồi. Thôi cô chủ cứ đi lên phòng đi, để già xem cửa sổ chưa đóng thì đóng lại. Già rồi, mình già rồi. Nhìn bộ dạng tự trách bản thân của bà Lanh, bỗng nhiên Vân phì cười. Vân gật đầu rồi leo lên tầng 3, trở về phòng của mình. Cũng bỏ sách vở ra ngâm cứu. Chán rồi, Vân mở laptop để nghe nhạc, lướt web. Vậy mà thời gian trôi nhanh vậy. Bỏ tai nghe ra nhìn đồng hồ, lúc này đã là 10 giờ tối. Chắc là mẹ Vân vẫn chưa về, vì nếu về mẹ sẽ lên phòng của Vân để xem ngủ hay chưa. Mà có khi mẹ về rồi, hỏi bà Lanh biết là Vân đang học bài nên mẹ không làm phiền. Trời mưa gì mà lâu dữ, bỏ tai nghe ra là thấy rõ tiếng mưa đang lộp độp. Có nhiều lúc gió đập vào cửa như có ai đó đứng sau vườn đáp sỏi lên tận cửa phòng. Vân muốn xuống giường xem mẹ đã về chưa. Mở cửa phòng, Vân đi ra thấy một không khí tĩnh lặng vô cùng. Chỉ có ánh đèn tiết kiệm điện lắp ở cầu thang là sáng. Dưới tầng 1 đèn cũng sáng. Có lẽ bà Lanh chưa ngủ. Vân lò dò đi xuống tầng 2. Quái lạ, đèn cầu thang tầng 2 lại không sáng. Vân với tay bật công tắc vẫn không được. Căn phòng nhỏ có ánh sáng hắt ra. Cửa phòng đang mở ra một nửa. Vân chép miệng nói: bà Lanh lại quên đóng cửa phòng rồi. Đưa tay ra định với lên nắm cửa đóng lại thì Vân giật thót mình. Trong phòng đang có người. Ánh nến làm cho Vân không nhìn rõ, nhưng chắc chắn có một người đang ngồi trước bàn thờ cô Loan. Bà Lanh, có phải bà Lanh không? Nhưng nếu là bà Lanh thì tại sao lại ngồi đó để ôm cái hũ sứ màu trắng, mồm rên rỉ như rít qua kẽ răng: con ơi, con chết thảm quá. Tiếng nói ai oán như vọng ra khắp căn nhà. Người ngồi kia tóc dài, tay ôm cái hũ vào trong lòng, ghé đầu sát vào hũ như bồng đứa con. Vân nín thở, chân muốn chạy nhưng Vân không nhấc chân lên được. Đèn tầng 2 lúc này tự nhiên bật sáng. Cái người ngồi ôm hũ sứ đâu rồi? Bà ấy vừa biến mất ngay trước mặt của Vân. Chẳng có ai ở trong phòng, chẳng có cây nến nào được đốt. Ánh đèn hành lang rọi vào bên này làm cho Vân thấy cái hũ vẫn ở chính giữa ban thờ. Cảnh vật trở nên bình thường đến bất thường. Chạy đi, chạy đi. Trong đầu của Vân như có tiếng của chính mình thúc giục, nên Vân liền chạy. Vân chạy, chạy lên tầng 3. Vân chạy đến đâu thì đèn hành lang sập tối đến đó. Vân đã vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, chốt cửa ở bên trong. Vân leo lên giường ôm lấy cái gối ngồi run rẩy. Ngoài cửa như có người đang gõ. Ngồi trên giường, Vân sợ đến chảy nước mắt. Bà Lanh. Đúng rồi, chắc là bà Lanh nghe thấy tiếng Vân chạy nên đã lên gõ cửa. Cố nén nỗi sợ hãi, Vân hét to: bà Lanh phải không ạ? Bà Lanh ơi, bà lên tiếng đi, con sợ lắm. Không có ai trả lời, tiếng gõ cửa không còn nữa. Im lặng được mấy giây thì từ phía cửa sổ phát ra tiếng động rất rõ. Nó khiến cho Vân giật mình trong cái không khí im lặng đến bất thường đó. Đó không phải là tiếng mưa. Không hạt mưa nào lại nặng như kiểu một viên đá được đắp thẳng vào cửa sổ như vậy. Cả căn nhà một lần nữa chìm trong bóng tối. Lúc này đã là 10 giờ 45 phút. Chỉ đến một tiếng đồng hồ mà Vân cảm thấy mình đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi ám ảnh. Vân lấy máy gọi cho mẹ. Có chuông nhưng mẹ không nghe máy. Vân gọi cho Dượng Toàn cũng vậy. 11 giờ 15 đã trôi qua. Những tiếng động lạ không còn nữa. Mưa đã ngừng rơi, gió đã ngừng thổi. Không gian trở lại trạng thái tĩnh lặng. Chỉ có tiếng nước trên mái hiên đang nhỏ xuống đất, tiếng cành lá rung rinh như muốn rút bỏ những giọt nước còn đọng. Yên tĩnh đến lạ thường. Vân nghe thấy cả hơi thở của mình. Nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, Vân đi về phía cửa. Ghé sát lại, Vân nhìn qua mắt thần gắn trên cửa. Bên ngoài sáng đèn hành lang, tất nhiên là chẳng có ai ở bên ngoài. Đột nhiên Vân lùi lại. Có người cũng vừa nhìn cô qua mắt thần. Căn phòng tối om vì mất điện. Vân quay người chạy lên giường, nhưng có một bàn tay nhỏ đang nắm lấy chân của cô kéo lại. Vân khóc lớn: mẹ ơi, cứu con. Vân không chạy được. Điệu cười của đứa trẻ lại vang lên trong bóng tối: lại bắt được rồi nhé. nỗi sợ hãi bao trùm lên đến đỉnh điểm. Vân giật mạnh chân thì thoát được, nhưng mất đà nên Vân ngã xuống đất rồi ngất đi ngay sau đó. Vân, Vân, tỉnh dậy đi con. Từ từ mở mắt, Vân thấy mình đang nằm ở trên giường. Xung quanh là mẹ Vân, Dượng Toàn và cả bà Lanh. Mẹ Vân đang ngồi nắm tay, cô khẽ vuốt mái tóc dài của con sang một bên. May quá con tỉnh lại, mẹ lo lắm đấy. Sao đi đứng không có cẩn thận thế con, vấp ngã ngất cả xỉu. May mà bà Lanh nghe tiếng động chạy lên kịp thời. Vân ú ớ muốn nói là Vân không hề bị vấp ngã, Vân bị ma trêu. Bà Lanh lên tiếng. Tầm 11 giờ tôi ngồi trong phòng khách đợi ông bà chủ, bỗng nhiên nghe trên tầng có tiếng va đập mạnh. Lúc đó thì cũng đã hết mưa, vội chạy lên thì thấy cô chủ nhỏ đang nằm ở dưới đất, chân của cô vướng vào trong thành ghế. Cũng may là cô chỉ bị ngất đi. Vân từ từ ngồi dậy hỏi bà Lanh. Lúc đó mất điện sao bà lại chạy lên được? Với lại con có bị vấp ghế đâu, lúc đó rõ ràng có cái gì đó kéo chân con lại, thế là con mới ngã. Bà Lanh nhìn Dượng Toàn với mẹ Vân ngơ ngác nói. Đâu có mất điện đâu, già chạy lên lúc đó điện còn sáng mà, vừa lúc ông bà chủ cũng về, thế già đứng trên tầng 3 gọi hai ông bà chủ lên luôn. Mẹ Vân cũng nói thêm. Mẹ về đến nhà cũng là 11 giờ, cho xe vào trong nhà thì nhà mình với hàng xóm vẫn còn để điện cơ mà. Chắc là tại con vấp ngã xuống đất xong lại ngất đi nên là nghĩ mất điện đi thôi con. Thôi để mẹ đi pha cho con một cốc sữa nóng. Vân níu tay cổ mẹ không muốn để cho mẹ đi. Vân vẫn cố giải thích cho mẹ nghe những điều mình thấy lúc đứng trước cửa căn phòng nhỏ dưới tầng 2, rồi tiếng gõ cửa khi Vân đã chạy vào trong phòng. Những điều Vân kể cả nhà không ai tin. Dượng Toàn hỏi bà Lanh. Thế tối bà có lên phòng thờ cô Loan không? Bà Lanh khẳng định từ lúc Vân lên tầng 3, bà ở dưới đóng cửa sổ rồi khóa trái cửa phòng. Sau đó bà xuống phòng của mình. Từ lúc đó cho đến lúc nghe tiếng động trên tầng 3 thì bà Lanh mới chạy lên trên tầng. Dượng Toàn nói. Vừa nãy khi đi ngang qua căn phòng, Dượng cũng mở thử nhưng mà cửa phòng vẫn khóa mà. Mẹ Vân hơi ái ngại, khuôn mặt cô nhìn con với vẻ đầy lo lắng. Cô biết con mình, Vân luôn là đứa năng động mạnh mẽ. Căn phòng đó hồi nhỏ là nơi ẩn nấp, là nơi vui đùa nghịch ngợm của Vân. Cũng chưa bao giờ Vân tỏ ra sợ sệt như lúc này. Mẹ Vân xoa đầu rồi nói. Khổ thân con, chắc ở nhà một mình, trên này lại mưa to gió lớn, đâm ra là thần hồn nát thần tính. Vân chảy nước mắt vì Vân biết những thứ mình trải qua là sự thật. Nhưng bây giờ không ai tin Vân. Họ nhìn Vân với ánh mắt đầy thương hại. Họ nghĩ Vân bị điên. Nhưng Vân chắc chắn một điều, có cái gì đó trong căn phòng nhỏ để cho cốt của dì Loan. Vân nhìn sang Dượng Toàn. Từ hôm Dượng chuyển về đây, Vân luôn gặp những chuyện quái dị. Vân nhớ lại lúc chuyển đồ hôm trời mưa, Vân nghe thấy tiếng trẻ con cười. Rồi ngủ Vân cũng gặp tình huống một đứa trẻ. Rồi tối nay vẫn là điệu cười man dại đó. Chính nó đã làm cho Vân sợ đến bất tỉnh. Nhưng không có ai tin cả. Vân biết bây giờ Vân có nói thì cũng là vô nghĩa. Tất cả đều đang chống lại Vân. Dượng Toàn nói. Thôi muộn rồi, cả nhà đi ngủ đi. Còn hôm nay nó vẫn còn sợ nên là em ngủ lại với nó. Mẹ Vân gật đầu. Cô cũng muốn ở đây với con. Vì thực sự thần sắc của Vân rất là tệ. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Bà Lanh với Dượng Toàn đi về phòng của mình. Căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Vân ôm chặt lấy mẹ thủ thỉ. Mẹ, mẹ có tin con không? Nhà mình có ma thật đấy mẹ. Mẹ Vân xoa đầu Vân rồi nói. Mẹ tin con chứ. Mẹ không tin vào chuyện ma quỷ nhưng mà cũng không phủ nhận. Hồi bố con mới mất, mẹ cũng mơ gặp thấy bố con trong nhà. Nhưng bố con chỉ đứng nhìn mẹ con mình ngủ rồi lại đi. Vân gặng hỏi mẹ. Thì bố lúc đó nhìn thế nào hả mẹ? Có giống như lúc bố còn sống không? Mẹ ôm chặt Vân rồi nhẹ nhàng kể. Bố buồn vì không được ở cạnh mẹ con mình nữa. Cũng như mẹ con mình nhớ bố vậy. Nhưng mà dù sao thì bố vẫn là bố của con. Bố sẽ luôn phù hộ bảo vệ cho con như ngày xưa con còn nhỏ. Vậy nên con gái của mẹ không có gì phải sợ nữa. Nghe mẹ nói như vậy, Vân cảm thấy ấm áp vô cùng. Áp đầu vào ngực của mẹ, Vân ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một buổi tối đầy mệt mỏi, đầy ám ảnh đối với Vân. Trong vòng tay của mẹ, cô có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành. Gần một tháng trôi qua, mọi việc trôi qua êm đềm. Vân không còn thấy những câu chuyện kỳ lạ nữa. Cho đến hôm nay, Dương Toàn sau một chuyến hàng về đến nhà, tất cả đã thay đổi. Lúc đó Vân đang ngồi ở trong phòng khách, thấy Dương Vân vẫn mở lời chào, nhưng Dương Toàn không nói gì. Ông ta đi thẳng lên tầng trên, nơi phòng của mẹ Vân. Không hiểu có chuyện gì mà Vân thấy Dương Toàn chửi bới mẹ mình rất nặng nề. Vân vội chạy lên tầng xem sao. Trước mặt Vân là cảnh Dương Toàn đang túm tóc, tát thẳng vào mặt mẹ Vân những cái để đau điếng. Vân lao vào ôm chầm lấy mẹ. Sao ông lại đánh mẹ tôi? Chưa nói hết câu, Vân bỗng cảm thấy miệng của mình như có người bịt lại. Ú ớ, Vân không nói thêm được câu nào. Muốn lao đến giúp mẹ, nhưng sao Vân cứ bị đẩy lùi ra. Vân ngồi im trước cửa nhìn mẹ đang bị đánh, mà khuôn mặt cũng không phản ứng gì. Vân khóc chảy nước mắt, nhưng không tài nào cử động nổi. Lão Toàn đánh mẹ Vân càng lúc càng hăng, không chỉ còn là những cái bạt tai. Hắn lao vào như một con thú đang khát mồi. Hắn đạp thẳng vào bụng, vào đầu, miệng luôn chửi bới. Còn điếm này, lúc tao đi làm mày ăn mặc trang điểm đẹp rồi mày đi ngoại tình có phải không? Lão hỏi những câu nhưng không cần nghe trả lời. Mẹ Vân nằm bệt dưới đất nhưng vẫn không hé lấy nửa lời. Không hiểu lúc đó lão nói với ai, nhưng rõ ràng lão đang nói chuyện với một người nào đó, không phải mẹ con Vân. Cái loại vô dụng không thể mang thai này thì phải đập cho chết, chỉ có con là ở bên cạnh ta thôi. Vân nghĩ rằng lão đã bị điên, nhưng cái điên rồ nhất đang diễn ra trong căn phòng này không phải là hắn, mà là việc Vân từ đầu đến giờ không thể động đậy. Vân nhìn mẹ mình bị hành hạ mà không thể nói được nửa lời. Bỗng nhiên Vân thấy tiếng nói trẻ con ở bên tai. Cô không làm gì được đâu. Vân vẫn tỉnh táo, nhưng rõ ràng thứ đang ngồi trên vai của cô là một đứa trẻ trần truồng. Mắt của nó đỏ như máu, da nó trắng bệch. Nó đang ghé sát tay cô cười một cách điên dại. Lão Toàn bây giờ đã ngừng tay khi thấy mẹ Vân không còn động đậy. Cô nghe văng vẳng lời đứa trẻ quái dị nói. Bố, đứa con gái này có thể mang thai đứa con của bố đấy. Lão Toàn cười như điên dại. Lão vốn đã thèm thuồng cơ thể của Vân bấy lâu nay. Lão nhấc bổng Vân lên giường. Vân vẫn không thể chống cự. Lão như một con thú xé tan cái áo sơ mi của Vân, rồi lao đến nhào nặn từng phần cơ thể đang hiện ra trước mắt của lão. Vân tựa hồ như khúc gỗ không cảm xúc. Lão lột trần những gì còn lại trên người của Vân, rồi lão cưỡng bức Vân trong khi dưới sàn nhà mẹ Vân đang nằm ở đó. Trong căn phòng là hai người phụ nữ và một con thú không còn tính người. Xong xuôi, hắn mặc quần áo vào đi ra khỏi phòng, bỏ mặc Vân lõa lồ không mảnh vải che thân ở trên giường. Lúc lão đi ra khỏi phòng, Vân đã cử động được chân tay, nhưng nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần khiến cho Vân không muốn dậy. Dưới sàn nhà, mẹ Vân đã tỉnh từ bao giờ. Bà chứng kiến cảnh con mình bị cưỡng hiếp, nhưng cũng như Vân, bà không thể làm gì. Hai người phụ nữ trong căn phòng chỉ còn biết khóc và khóc. Mẹ Vân cố vịn vào thành giường đến chỗ con gái, nhìn chiếc ga lấm tấm những vệt máu tươi. Bà lấy chăn che người lại cho Vân, rồi ôm con khóc trong đau đớn. Vân vẫn nằm bất động. Vân nói, lão Tạ là một con quỷ, lão là một con quỷ, chúng ta phải làm thế nào hả mẹ? Kể đến đây thì Vân bật khóc. Cô muốn nắm tay của Vân rồi nói, hôm nay đến đây thôi, cháu đợi cô một lát. Tạm thời cháu cố chịu đựng được 3 ngày nữa. Ngay bây giờ muốn giúp cháu thì cô cũng không đủ khả năng, nhưng sẽ có người có cách. Đoàn cô muốn quay sang nói với chú Năm. Anh đi vào trong phòng, trên tủ đồ có cái hộp gỗ màu nâu nhìn khá cũ. Anh lấy ra đây cho em. Cô muốn nhìn Vân rồi nói, tạm thời cô sẽ cho cháu một vật để có thể tránh ngại Hải Nhi. Cháu phải luôn giữ nó bên mình. Trong vòng 7 ngày tới, nó sẽ không quấy phá được cháu. Nhưng 3 ngày nữa, cháu phải đến đây kể tiếp cho cô nghe về xuất xứ cái vật được đặt trong chiếc hũ sứ màu trắng đó. Cháu vẫn giữ nó phải không? Vân gật đầu. Chú Năm mang chiếc hộp mà cô muốn yêu cầu ra, đặt xuống bàn. Cô muốn mở hộp, lấy một chiếc vòng có dây màu đỏ. Sợi dây màu đỏ đó treo một ống thủy tinh nhỏ. Trong ống thủy tinh đó có một vật gì như rễ cây màu vàng óng. Cô muốn nói, ngài Hải Nhi là một loại tiểu quỷ chết sau khi bị các bà mẹ phá thai, được thầy luyện ngài mang về yểm thành bùa. Loại ngài này phải nuôi bằng máu của chủ và phải chăm nó như là chăm con của mình. Nó có thể giúp cho chủ làm ăn phát đạt, có thể thực hiện yêu cầu của chủ như là hại người xung quanh. Nhưng nếu không được chăm sóc cẩn thận, nó sẽ quay ngược lại phá chủ. Ngài của cháu đã rất lâu năm, nó thành tiểu yêu rồi. Hơn nữa cháu còn là chủ thứ hai của nó. Giờ nếu mà cháu chết thì nó cũng sẽ chết, nên nó sẽ không để cháu chết. Đó là lý do vì sao cháu tự tử nhưng lần nào cũng được cứu. Cô không biết tại sao cháu lại trở thành chủ sau của nó, nhưng khi cho nó ăn máu của mình thì cháu đã không thể thoát. Cô muốn đeo sợi dây đỏ cho Vân. Chưa hết, cô lấy tiếp trong hộp ra một tấm vải ngũ sắc đưa cho Vân rồi dặn: cháu về lấy tấm vải này phủ lên hũ sứ trắng. Mỗi ngày cháu phải cho nó ăn máu của mình, như chủ chức từng làm. Mua đồ chơi đặt cạnh cây hũ, ăn cơm cháu cũng để phần cho nó. Dù là tiểu quỷ hay là tiểu yêu thì nó vẫn là một đứa trẻ. Cũng đừng nghĩ đến chuyện tự sát nữa. Làm theo lời cô nói, cháu sẽ tạm thời được yên ổn. Nhớ kỹ những lời cô dặn. Bây giờ cháu ra cửa, rồi tháo chiếc vòng ở tay ban nãy trả lại cô. 3 ngày nữa trước khi đến đây, cháu hãy phủ tấm vải này lên rồi hãy đi. Vân đứng dậy, cô muốn theo ra tận cửa lấy lại chiếc vòng đỏ đá đen. Vân cúi chào cô chú, rồi lên xe theo bà cô đi về đến lúc ra về. Tôi như bị câu chuyện của Vân hút hồn. Khi nhà chỉ còn 3 người, tôi mới bảo dạn hỏi: cô ấy bị quỷ ám thật à cô? Cô muốn đặt đồ vật về vị trí ban đầu. Cô nhìn tôi rồi nói: không phải là bị ám, mà nó là giao kèo giữa chủ và ngài. Vì con bé đã trải qua những chuyện như thế nên nó không muốn sống. Nó tự tử thì đồng nghĩa với việc giết ngài. Chính vì vậy mà ngài nó mới quấy. Nuôi ngài cũng chính là hại bản thân. Cái gì nó cũng có hai mặt tốt và xấu. Để lâu chủ rồi cũng héo hon mà chết. Tôi tiếp tục thắc mắc: sao lúc mẹ bị đánh, cô ấy bị cưỡng hiếp như thế, xong xuôi sao không báo công an, hay là nhờ người giúp đỡ? Cô Muôn nhìn tôi rồi nói: thằng này vẫn không tin cái gọi là bùa ngải. Đến tự tử còn không bị chết thì mày nghĩ là báo được công an sao? Có những việc tâm linh xảy ra một cách mà không ai có thể giải thích được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi. Tôi im lặng không dám hỏi thêm câu gì vì sợ bị chửi. Mặc dù tôi còn rất nhiều thắc mắc, cô Muôn nói với chú Năm: tháng này không nhận thêm ai nữa. Cô bé này thực sự rất đáng thương. Nhiều khả năng là những người xung quanh nó đều đã bị hại chết. Nếu 3 ngày nữa mà nó đến thì vợ chồng mình phải lên gặp bố em một chuyến. Bố? Sao tự nhiên lại có bố cô Muôn ở đây? Tôi sực nhớ ra câu chuyện theo tôi là quan trọng. Tôi hỏi cô Muôn: thưa cô, 3 ngày nữa nếu mà cô gái đến, cô cho cháu sang nghe tiếp như hôm nay được không? Nghe chuyện của cô ấy, cháu muốn nghe tiếp xem cái kết nó ra sao. Cô được không cô? Cô Muôn nhìn tôi hơi chần chừ rồi nói: nghe thì được, nhưng mà không được tham gia bất cứ một cái chuyện gì. Cháu cũng đừng nghĩ cách tiếp cận hay làm gì giúp đỡ. Cô nghiêm cấm cháu đấy. Chuyện này liên quan đến tính mạng con người. Hôm nay để cháu ở đây là cô cũng rất lo. Chú Năm gật gù, nhưng biết tính của tôi tò mò, đã lỡ nghe thì phải nghe cho bằng hết. Chú nói: chắc nó cũng không dại mà tham gia vào đâu. Thôi cứ để nó tìm hiểu thêm về cái thế giới mà trước giờ nó vẫn nghĩ là không có thật. Cô Muôn gật đầu rồi đi vào trong nhà. Cô đi rồi tôi mới dám hỏi: bố cô Muôn là ai hả chú? Chú gõ đầu tôi cái cốp rồi trả lời: là ông lão gần 90 tuổi ấy. Tôi hơi đứng hình với câu trả lời của chú Năm. Chú Năm lấy con gái của người luyện ngải. Sau ngày hôm đó, tôi về nhà lên mạng tìm từ khóa ngải Hải Nhi để biết thêm thông tin. Nhưng những kết quả cho ra đều là Kumathong. Cũng là một loại bùa ngả dùng sát trẻ em, nhưng có xuất xứ từ Thái Lan. Đó là những búp bê gỗ, nhưng không phải là nuôi bằng máu người. Đa phần những người rước Kumathong về thờ với mục đích cầu tài lợi. Còn chuyện những Kumathong hại người, đa phần đều do mọi người thêu dệt nên. Ngày nào tôi cũng sang nhà chú Năm, vì tôi sợ chỉ đến 3 ngày Vân sẽ tìm đến. Nhưng phải đến đúng ngày thứ 3 Vân mới xuất hiện. Tuy mới chỉ có mấy ngày không gặp, mà thấy thần sắc của Vân thay đổi một cách rõ rệt. Da của cô không còn xanh xao, nó đã hồng hào trở lại. Đôi mắt vô hồn ngày trước cũng trở nên long lanh, nhưng nó vẫn mang một nỗi buồn man mác. Hôm nay đến, Vân cột tóc cao để lộ phần cổ thon gọn. Vân mặc chiếc váy màu hồng nhạt càng khiến cho tôi cảm thấy cô ấy thay đổi. Có lẽ vì tôi nhìn chăm chú quá nên Vân cảm thấy khó chịu. Vân liếc qua tôi làm cho tôi vội nhìn đi chỗ khác lảng tránh. Vân vẫn đứng ở cửa chưa được vào. Có lẽ cô ấy đang đợi ý kiến của cô chú tôi. Lần này cô Muôn đã bày biện đồ đạc, nhang khói từ trước, Cô nói: "Cháu cứ vào đi, nếu mà cháu đã chùm mảnh vải cô đưa cho lên cái hũ trắng đó." Vân gật đầu rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong. Vân ngồi vào chiếc ghế nhỏ lần trước. Cô muốn nhìn Vân một lúc rồi nói: "Nhìn cháu đã khá hơn rồi đó, nhưng mà đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Muốn cuộc sống sau này yên ổn thì vẫn phải loại bỏ nó ra khỏi bản thân của cháu. Đưa tay cho cô." Cô muốn tiếp tục lấy một quả trứng gà đã luộc chín để trong hộp gỗ. Cũng như lần trước, cô bóc vỏ trứng rồi đặt lên cánh tay trái của Vân. Xong xuôi lại đặt quả trứng vào chiếc hộp đóng nắp lại. Cô liền nói: "Bà, hôm nay cháu ngủ ngon hơn chứ? Lý do vì sao cô lại hẹn cháu 3 ngày mới đến, đó là vì thể trạng của cháu quá bị suy kiệt. Nếu mà tiếp tục gặng hỏi về quá khứ, e rằng cháu sẽ không đủ sức mà kể, mà như thế chỉ làm cho tình trạng thêm tồi tệ thôi." Vân nhìn cô muôn rồi nói: "Dạ thưa cô, bà, hôm nay là những ngày mà con được ngủ những cái giấc ngủ ngon. Con vẫn thấy nó, nhưng mà nó không còn nhìn con bằng ánh mắt ma quái nữa. Nó nói với con là sao cô lại thay đổi như vậy, nhưng mà con không có nói gì." Cô muôn khẽ gật đầu, cô nói tiếp: "Mảnh vải ngũ sắc mà cô đưa cho cháu, nó có tác dụng trấn an những linh hồn. Rồi việc cháu quan tâm cho nó ăn cũng một phần sẽ giúp cho nó không quậy phá. Miễn là tư tưởng cháu không nghĩ đến chuyện chết thì việc gì cũng có cách giải quyết." Nói xong, cô muôn bỏ quả trứng ban nãy ra bẻ làm đôi. Tôi ban đầu nghĩ là có khi nào quả trứng lại có màu đỏ như máu, nhưng không, lòng đỏ của quả trứng đổi thành màu đen kịt, đen lắm, không có một chút màu vàng vốn có của trứng, chỉ còn lại một màu đen xám xịt. Cô muốn đặt hai nửa quả trứng xuống rồi nhìn Vân nói: "Quả trứng đổi màu đen nghĩa là tình trạng của cháu đối với ngài khá hơn, nhưng mà cũng chỉ là khá hơn so với màu đỏ của máu thôi. Khi nào mà lăn quả trứng lên người mà không bị biến đổi màu thì khi đó mới hết ngài. Còn màu đen như thế này là vẫn rất nguy hiểm." Đoạn cô nói với chú Năm: "Lát anh đem quả trứng này đi đốt như lần trước, tránh để cho chó mèo hay là con gì ăn, kẻo lại bị mang hỏa." Lần thứ hai nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ. Nếu đây không phải cô chú tôi thì chắc tôi nói là bọn họ làm ảo thuật. Làm sao có thể khi một quả trứng gà luộc bình thường lăn trên tay rồi bẻ ra, mỗi lần lại là một màu quái đản khác nhau. Nín thở nuốt nước bọt không dám hé răng. Tôi thấy cô muôn nhẹ nhàng nói với Vân: "Tâm trạng ổn hơn rồi, hôm nay cháu kể tiếp cho cô nghe những gì xảy ra sau đó. Thời gian lần này không gấp gáp như lần trước, cháu cứ từ từ mà kể rồi cô sẽ dự liệu." Vân ngồi im lặng tầm một phút rồi tiếp tục kể câu chuyện còn đang dang dở. Sau khi bị cưỡng hiếp, mặc dù rất muốn gọi điện báo cho công an, gọi cho những người thân, nhưng Vân không thể nào gọi được. Cầm điện thoại thì bị rơi, không bấm được số. Chưa hết, dù trong đầu luôn nghĩ đến lão Toàn xúc sinh đã gây ra những việc gì, nhưng hễ ai gặp nói chuyện khác thì không sao. Nếu Vân định nói chuyện về lão Toàn thì một là Vân có nói thì cũng không ai nghe, hai là muốn nói nhưng cũng không mở mồm được. Về phần của mẹ Vân, sau ngày hôm đó, bà trở thành như một con người khác, thơ thẩn, không nói, không cười với ai, cho gì ăn nấy, và bà chỉ ở trong phòng. Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy Vân, bà lại ôm mặt khóc nức nở. Bà Lanh là người được lão Toàn dặn dò chăm sóc mẹ Vân. Lão Toàn thì sau đợt đó, hắn không còn giấu giếm chuyện lão làm gì trong căn phòng nhỏ đó nữa. Ngày nào lão cũng vào đó khoảng nửa tiếng. Có lần lão còn không đóng cửa, Vân nhìn thấy lão mặt như mất hồn, ngồi giữa phòng nói chuyện một mình. Có lúc lão van xin ai đó giúp mình chuyện làm ăn, bất chợt lão quay ra cửa nhìn Vân đang đứng ở đó với ánh mắt vô hồn, rồi lão nhoẻn miệng cười một cách sảng khoái. Lão điên rồi, ngày nào lão cũng đánh mẹ Vân. Đánh chán tay, lão lại tìm đến Vân để thỏa mãn dục vọng. Lần một lần hai, Vân còn ý thức chống cự, mặc dù đang nằm bất động. Lâu dần, Vân phó mặc cho lão muốn làm gì thì làm. Vân biết mình bây giờ không còn là con người nữa. Vân biết mình chỉ là món đồ chơi do con quỷ mang tên Toàn điều khiển. Mọi việc trong nhà đều được một người khác chứng kiến, đó là bà Lanh. Nhưng chưa một lần bà Lanh lên tiếng. Một ngày kia lão Toàn có việc phải đi hai hôm. Đó có lẽ sẽ là hai ngày yên ổn nhất của Vân từ ngày xảy ra chuyện, nếu như Vân không rời khỏi phòng. Vân đi xuống phòng khách, cô đi vào trong bếp. Cô lang thang như một bóng ma thần thơ trong nhà. Cô đưa tay lấy con dao thái sắc nhọn, cho tay vào bồn rửa. Vân đặt con dao lên cổ tay trái. Nhưng Vân nghĩ đến người mẹ đang nằm trên phòng với những vết thương bầm tím trên mặt. Giờ Vân mà chết thì cô sẽ ra sao? Đột nhiên có một bàn tay gầy gò, làn da nhăn nheo nắm chặt lấy tay của Vân. Cô nhỏ đừng làm như vậy, giả thương cô lắm. Giọng của bà Lanh vang lên ngay bên cạnh. Vân thả con dao xuống. Vân ôm chầm lấy bà Lanh khóc nức nở. Vân khóc như một đứa trẻ. Có bà Lanh ở đây, Vân càng khóc to hơn. Bà Lanh dẫn Vân vào trong phòng rồi nói: thả lỗi cho giả vì không giúp được gì. Giả cũng như cô chủ nhỏ, giả không làm gì được. Nhưng giả sẽ kể cho cô chủ nghe chuyện này. Vân không trách được bà Lanh, vì ngay cả bản thân của Vân còn không giúp được cho mình. Vân biết trong ngôi nhà này không ai có thể chống lại con quỷ kia. Bà Lanh nói: cô chủ có biết trong căn phòng nhỏ chứa cái gì không? Vân lắc đầu. Vân chỉ biết đó là phòng để hú cho của dì Loan. Bà Lanh với vẻ mặt có phần đáng sợ trầm giọng nói: đó không phải là cho cốt của cô Loan đâu. Ông Toàn đâu có hỏa thiêu xác của cô Loan. Trong cái hũ đó chính là nó. Cô cũng nhìn thấy nó rồi đúng không? Vân gật đầu. Không những nhìn thấy mà Vân còn biết nó chính là nguồn cơn gây ra những chuyện quỷ quái trong ngôi nhà. Nhưng chưa bao giờ Vân dám đặt chân vào căn phòng đó. Không phải Vân chưa từng nghĩ đến chuyện vào đó, ngược lại Vân muốn vào. Và hơn thế nữa, những lần Vân đứng trước cửa căn phòng nhỏ đều có tiếng trẻ con mời gọi: mở cửa đi, mở cửa vào đi, cô sợ gì sao? Những lời mời gọi đó văng vẳng bên tai đầy ám ảnh, kèm theo những tràng cười ma mị. Mở cửa mà vào. Sau đó cánh cửa từ từ mở ra, như có người mở vậy. Nhưng Vân vẫn sợ, lý trí ngăn cản cô bước chân vào. Vân nắm lấy chặt tay của bà Lanh hỏi: thế trong cái hũ đó chứ cái gì vậy bà? Bà nói cho con biết đi, con muốn biết. Vân trực chảy nước mắt. Bà Lanh bây giờ nét mặt hơi giãn ra, đôi mắt của bà trở nên ướt nhòe. Bà Lanh nói với giọng run rẩy: thằng Toàn là kẻ giết người. Vợ cũ của nó chính là con gái của già. Chính nó đã giết con gái của già. Vừa nói bà Lanh vừa khóc. Bà Lanh kể cách đây nhiều năm về trước, lão Toàn cùng cô Loan cưới nhau trước sự đồng ý của hai gia đình. Về ở với nhau được một năm mà không có con. Cũng đi tìm thầy tìm thuốc khắp mọi nơi nhưng vẫn không có gì kết quả. Vì nhà chỉ có hai vợ chồng nên cô Loan đón mẹ lên ở cùng cho có người ra vào. Lúc mới cưới hai vợ chồng cũng hạnh phúc lắm. Lão Toàn đi đâu cũng mua quà về cho vợ. Trong một lần sang Trung Quốc đánh hàng, lão nghe đâu có một ông thầy bùa bên đó giỏi lắm. Được dân bản địa dẫn vào, lão tìm được đến tận nhà thầy bùa. Hai ngày sau lão về nhà mang theo một cái hũ sứ màu trắng, có nắp bằng vải màu đỏ. Vợ hỏi thì lão bảo: đây là bùa bình an được thầy bên tàu làm cho. Có nó gia đình sẽ hạnh phúc, may mắn. Trong năm nay sẽ có con. Từ đó lão dành hẳn một phòng để thờ cúng cái hũ đó. Ngày nào cũng phải mua đồ chơi, bánh kẹo để cạnh cái hũ. Ngay cả khi ăn cơm, dù nhà chỉ có ba người, nhưng lão vẫn để thêm một cái bát không, một cái xì nhỏ ở bên cạnh. Bà Lanh thấy làm lạ thì cũng hỏi, nhưng Toàn gắt đó là việc của lão. Có lần dọn nhà, bà Lanh thấy Toàn đang chích máu ở đầu ngón tay nhỏ cho vào cái hũ sứ. Một lần tò mò bà định mở hũ ra xem, thì bị Toàn chửi bới gay gắt. Lão nói không ai được chạm vào nó ngoài lão. Từ hôm đó, lão cáu gắt với tất cả mọi người. Có những đêm khi mọi người ngủ, lão còn ôm chiếc hũ ngồi nói những câu không ai hiểu được. Vừa nói lão vừa cười một cách sảng khoái. Rồi có một hôm lão đi đâu về, tay cầm một tờ giấy, chạy lên tầng 3 tìm vợ, lão quát chửi bới. Hai vợ chồng cãi nhau gay gắt. Lão đánh vợ từ trong phòng ra ban công. Lão bóp cổ vợ rồi đẩy ngược xuống lan can. Và rồi cô Loan đã sẩy chân ngã từ tầng 3 xuống. Lúc đó bà Lanh đang đứng ở ngoài vườn, nhìn con gái ngã xuống đất chết tươi tại chỗ. Không nhắm mắt được, bà Lanh chỉ kịp hét lên một tiếng. Sau đó bà Lanh bất tỉnh như có ai đó đánh vào đầu từ phía sau. Khi bà Lanh tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở trong phòng. Bà nghĩ bà vừa trải qua một cơn ác mộng. Bà chạy ra ngoài thì thấy công an đang đứng ở ngoài vườn. Dưới bách cỏ chỉ có vết máu loang lổ cùng với hình đánh dấu hiện trường của công an. Bà Lanh run rẩy hỏi: Con gái tôi đâu? Lão Toàn đi lại gần đỡ mẹ dậy rồi nói, không quên bộ mặt đầy thương xót: nhà con tự tử rồi mẹ ơi. Lúc đó con không có ở nhà, mẹ thì lại ngủ ở trong phòng. Bà Lanh nhìn Toàn đầy ghê sợ, khi chính mồm của lão thốt ra những lời dối trá trắng trợn. Bà muốn nói với công an toàn đang nói dối. Chính bà nhìn thấy lão đẩy con bà từ tầng 3 rơi xuống, nhưng bà không thể mở lời. Có điều gì đó chặn cứng trong cổ họng của bà. Bà chỉ ú ớ khiến cho những người có mặt ở đó nghĩ rằng bà bị sốc khi biết tin con gái tự tử. Mấy ngày sau, công an kết luận Loan bị trầm cảm tâm lý vì gánh nặng con cái. Cô bị vô sinh, chán nản nên Loan tự tử. Tất nhiên Toàn là người chồng phải chịu nhiều đau buồn nhất. Trong đám tang, lão khóc như mưa. Lão trách bản thân không ở nhà khi vợ mang bệnh. Lão trách vì lão mà Loan mới tự tử. Ai nhìn lão cũng cảm thương vô cùng. Còn bà Lanh, từ hôm con gái chết, bà không nói được câu nào, chỉ ngồi bên linh cữu của con khóc đến mở cả mắt. Đôi lúc bà còn hướng về phía mọi người muốn nói gì đó. Bà khua chân múa tay, nhưng chẳng ai hiểu gì. Họ nghĩ bà không chịu nổi nỗi đau mất đứa con gái khi chính bà cũng đang ở nhà. Sau đám tang của vợ, Toàn không cho bà Lanh ra ngoài. Không biết cầu cứu ai mà cũng chẳng nói được những gì muốn nói. Ngày nào bà cũng ngồi trước ảnh của con khóc hết nước mắt. Một hôm dọn dẹp những thứ đồ của con gái, bà Lanh tìm thấy một tờ xét nghiệm của bệnh viện. Không phải Loan mà Toàn mới là người vô sinh. Bà gục xuống, bà đã bắt đầu hiểu lý do vì sao Toàn đánh vợ và vì sao Loan lại chết. Lão Toàn không chấp nhận kết quả, lão không muốn ai biết chuyện này. Khi nói chuyện, có lẽ Loan cũng đã đi xét nghiệm và biết kết quả. Hai người cãi cự, trong cơn điên cơn hoảng loạn, Toàn đã giết vợ. Bà Lanh bỗng nhiên giật mình vì có tiếng nói từ phía sau. Vậy là bà đã biết. Nếu bà nói chuyện này cho ai biết thì không chỉ có bà mà cả đứa con gái của bà ở quê đều sẽ phải chết. Bà Lanh quay lại phía sau, bà giật lùi người lại sợ hãi. Toàn đang đứng trước mặt của bà, nhưng không phải một mình. Lão đang ấm trên tay một đứa trẻ trần như nhộng, đầu không một sợi tóc. Đứa trẻ đang úp mặt vào ngực của lão bỗng nhiên quay ra nhìn với đôi mắt màu đỏ sẫm. Nó nhìn bà Lanh cười lanh lảnh. Mồm của nó không mấp máy, nhưng bà Lanh nghe rõ tiếng trẻ con vọng bên tai. Con sẽ khiến cho bà ấy nghe lời. Sống đã gần hết đời người, bà Lanh biết đó là một con quỷ. Toàn lấy tờ xét nghiệm rồi quay đi. Bà Lanh chưa kịp hoảng hồn, tiếng trẻ con lại vọng bên tai. Chính tôi là người suy bố giết vợ, bố là của mình tôi. Bà Lanh sợ toát cả mồ hôi, bà chợt nhận ra những lời Toàn vừa nói. Nếu bà kể ra những người thân của bà sẽ chết là hoàn toàn có thể xảy ra. Bà Lanh nhìn Vân không cầm được nước mắt. Cô chủ nhỏ cho giả xin lỗi, giả đã không nói sớm. Giả chỉ biết ngăn cản cô chủ vào trong phòng đó, lỗi là tại giả. Vân cũng òa khóc. Vân không cho bà Lanh nói nữa. Vân biết dù bà Lanh có nói thì kết cục với Vân càng thê thảm hơn. Thứ trong hũ đó sẽ ngăn cản tất cả. Vân lo sợ hỏi bà Lanh. Sao giờ bà lại nói cho con biết? Bà không sợ lão sẽ giết bà sao? Mà sao bà lại có thể kể cho con nghe mà không kể được cho ai? Bà Lanh tay vẫn run rẩy, không phải run vì sợ mà vì quá đau đớn. Cô chủ còn nhớ đứa cháu gái hôm đầu tiên giả nhắc đến không? Thực ra nó là con gái thứ hai của giả. Mấy năm trước khi đứa lớn chết thì đứa thứ hai đang mang thai. Nhưng sau đó một tháng bị ngã cầu thang, đứa con cũng mất vì sảy thai. Con gái của giả mấy năm nay vẫn sống, nhưng chồng nó mới báo tin hôm qua nó bị xe tai nạn chết. Rồi còn vì sao chúng ta có thể nói chuyện với nhau? Vì chúng ta đang ở một căn nhà. Đột nhiên bên ngoài có tiếng mẹ Vân gọi. Vân, con ở đâu? Nghe tiếng mẹ, Vân vội chạy ra bên ngoài. Nhưng làm gì có ai? Căn nhà vắng lặng không một tiếng động. Cánh cửa của phòng bà Lanh đóng sập lại. Vân lao vội đến cầm nắm tay vặn liên tục. Cánh cửa không thể mở được. Vân dùng sức đạp nhưng vô vọng. Bên trong là tiếng thở gấp gáp của bà Lanh, tiếng đồ đạc rơi vỡ. Vân đứng bên ngoài cửa gào thét. Vân gục xuống nói những tiếng yếu ớt. Đừng, dừng lại đi, tao xin mày đấy. Cánh cửa lúc này đột ngột mở ra. Vân nhào vào bên trong. Ngẩng mặt lên, Vân thấy bà Lanh đang ngồi trên ghế, mặt mũi xám lại. Lưỡi của bà Lanh lè ra bên ngoài, hai mắt trắng dã không lòng đen, hai tay buông thõng. Bà Lanh chết như có người vừa bóp cổ. Trong căn phòng vang lên tiếng cười man dại, lanh lảnh của một đứa con trẻ có được niềm vui. Những tràng cười đó vang vọng khắp căn nhà.

với một cái chết đầy đau đớn.